nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp nghe những lời này mà cảm giác như mình đang bị giam cầm trong một mê cung không lối thoát. Câu hỏi của nàng tuy đã được thốt ra, nhưng câu trả lời mà nàng nhận được lại làm nàng cảm thấy càng thêm tê liệt. Những gì nàng đã hy vọng, những gì nàng đã tin tưởng, giờ như một đám mây đen vây quanh, không thể chui ra. Nàng nhìn Lâm Phù Phong, trong ánh mắt đầy đau đớn và hoang mang. Vậy còn bức tranh sau ảnh của mẫu thân là sao? Nàng hỏi, giọng run rẩy. Vì sao lại giấu giếm như vậy? Vì sao lại có những hình ảnh của người khác? Cha có thể giải thích cho con không? Lâm Phù Phong không trả lời ngay lập tức. Khuôn mặt hắn đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Ánh mắt như lạc vào quá khứ xa xăm. Một khoảng lặng bao trùm không gian. Chỉ có tiếng thở của họ hòa vào nhau. Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng nhẹ như sương mù. Đó là một thời đã qua, là quá khứ ta không muốn nhớ lại. Nhưng, đó là lỗi của ta. Lâm Táp Táp cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc khi nghe ông nói vậy. Nàng không biết mình đang đối diện với một người cha mình từng yêu thương và tin tưởng hay chỉ là một kẻ xa lạ. Mọi thứ đều sụp đổ ngay dưới chân nàng. Quá khứ, hơn một thế kỷ trước, Lâm Phù Phong là một thiếu niên bướng bỉnh. Không ai nghĩ rằng hắn sẽ trở thành một trong những đại diện của gia tộc Lâm Uy Quyền. Mới chỉ là một thiếu gia của Lâm gia, hắn luôn gây rắc rối và không mấy mặn mà với việc tu luyện. Hắn không phải là một thiên tài, thậm chí là kẻ bị cho là thất bại trong gia tộc. Nhưng rồi, một cuộc gặp gỡ đã thay đổi tất cả. Trong khi đang trên con đường mạo hiểm của mình, hắn gặp được Lạc Thanh Linh, một người phụ nữ xinh đẹp, kiêu hãnh và tài năng đến từ một gia tộc nổi tiếng về luyện đan Tử Thiên Phủ. Tình yêu giữa họ nảy nở nhanh chóng, và dù cả hai đều không phải là những kẻ mạnh mẽ, nhưng tình yêu của họ lại vượt qua tất cả. Một lần, cả hai dấn thân vào việc đối đầu với một con yêu quái mạnh mẽ Hắc Xà, và cứu được một nhóm người. Tuy nhiên, vì sự bất cẩn của họ, cuối cùng bị đưa về nhà và phải tạm dừng lại. Dần dần, việc liên lạc giữa họ trở nên thưa thớt, chỉ còn lại những tín hiệu chập chờn từ Lâm Phù Phong gửi đi. Thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn mất liên lạc với Lạc Thanh Linh. Khi hắn quay lại tìm nàng ấy, thì nghe tin nàng sắp kết hôn. Hắn không thể tin nổi, và quyết định liều lĩnh xâm nhập vào Tử Thiên Phủ vào ngày cưới của nàng để bắt nàng trốn đi cùng mình. Nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Lạc Thanh Linh ra lệnh đánh đuổi hắn, sỉ nhục hắn, khiến hắn phải chịu nhục nhã trước tất cả mọi người. Ta không bao giờ quên được. Lâm Phù Phong thở dài, đôi mắt đẫm lệ khi nhớ lại. Ngày hôm đó, Lạc Thanh Linh mặc bộ áo cưới đỏ rực. Sắc đẹp ấy sáng ngời, nhưng nàng ấy chỉ cười và hỏi ta một câu mà ta không thể quên. Tại sao ta phải theo ngươi? Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, ông không thể không cảm thấy tội lỗi. Ông đã để tình yêu của mình tan vỡ, để những sai lầm của quá khứ chôn vùi hết thảy. Lâm Táp Táp nhìn ông, ánh mắt đầy nghi ngờ và đau buồn. Vậy tại sao mẫu thơ lại phải chịu khổ? Tại sao mẫu thân phải chờ đợi suốt bao năm chỉ để nhận lại sự phản bội từ cha? Nam Lĩnh Nhiêu Hoa, nàng tựa như ánh sáng đầu tiên soi rọi vào đời Lâm Phù Phong sau khi ông bị đẩy vào vực thẳm tối tăm nhất. Hắn chưa từng gặp ai như nàng, một nữ tử sống giữa u cốc thần y, không nhiễm bụi trần. Tâm hồn đơn thuần như suối nguồn trong vắt, mỗi lần đến đều mang theo hương thảo dược. Cười nói tíu tít như gió xuân nhẹ lướt qua vách đá tâm can hắn. Nàng chẳng bao giờ hỏi hắn có muốn nghe. Nàng chỉ đơn giản kể về thần nông cốc, kể về mấy gốc linh thảo mình chăm, kể cả việc hôm nay bị sư huynh mắng hay trộm ăn mấy viên linh đan bị phát hiện. Tất cả đều nói cho hắn nghe như một thói quen. Và rồi, có một ngày, Lâm Phù Phong lên tiếng. Ngươi không sợ ta sao? Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đang cắt một nhánh cây. Nghe hắn hỏi thì nghiêng đầu mỉm cười. Sợ cái gì? Ngươi bị thương thế kia. Còn muốn ăn thịt ta chắc? Câu trả lời ấy khiến hắn bật cười. Nụ cười đầu tiên trong rất lâu. Từ sau khi hắn bị thế giới chối bỏ. Từ đó, mỗi ngày trôi qua, ánh sáng trong mắt hắn dần quay trở lại. Nàng dạy hắn phân biệt linh thảo, dạy hắn cách điều tức dưỡng khí, thậm chí ép hắn học trị thương đơn sơ. Nàng nói, không thể làm người mạnh nhất thì phải biết cách cứu mình trước đã. Thời gian trôi, mùa xuân qua, mùa thu đến, Lâm Phù Phong đã có thể đứng dậy, có thể theo nàng ra ngoài hái thuốc. Hắn từng là một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, nhưng ở nơi này, hắn là một phần, và rồi hắn yêu nàng, không phải yêu như sự điên cuồng mù quáng từng dành cho Lạc Thanh Linh, mà là thứ tình cảm lặng lẽ đâm rễ vào lòng, như suối nguồn chảy mãi không ngừng. Thế nhưng, chính trong lúc hắn nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại, rằng thế gian này vẫn còn có người vì hắn mà nở nụ cười không toan tính, thì số phận lại một lần nữa giáng xuống nhát dao chí mạng. Nàng rốt cuộc lấy đâu ra nguồn sinh lực dồi dào đến vậy? Thời gian dần trôi, Lâm Phù Phong ngày càng chú ý đến nàng, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà đáp lại. Hắn đã dồn nén quá lâu, đến một ngày, rốt cuộc cũng kể cho nàng nghe chuyện xưa ở bên ngoài. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa lắng nghe vô cùng chăm chú, còn không ngớt suýt xoa. Thật là ly kỳ hấp dẫn, ly kỳ. Lâm Phù Phong sắc mặt tái nhợt, cảm xúc kích động kéo theo cơn đau nơi vết thương. Hắn lạnh lùng cười khẩy, bị tộc nhân vứt bỏ, bị người yêu phản bội lợi dụng, nay lại sống dở chết dở, bị vây khốn ở nơi quỷ quái này. Ngươi thấy vậy mà gọi là ly kỳ. Ta thấy đó đều là trải nghiệm mà thiên đạo ban tặng. Sau này khi ngươi hồi tưởng lại, ngươi sẽ nghĩ, à... thì ra ta từng đoạt thân người khác, cướp không được còn bị đánh một trận như tử, rồi còn rơi xuống vực sâu, lạc vào thần nông cốc, gặp được một tiểu y tiên siêu lợi hại cứu chữa và bầu bạn. Thử hỏi ai có thể sống thú vị như ta chứ? Đợi ngươi rời khỏi thần nông cốc rồi, những chuyện ấy ngươi có thể khoác lác cả đời đó, mấy chuyện mất mặt thế này. Hắn là điên rồi hay ngu rồi mà đem ra khoe với thiên hạ? Thái dương của Lâm Phù Phong giật giật. Ngươi sống cũng đặc sắc lắm đó. Cách chương.